Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 69 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 69 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Tưởng Giật Hải nói xong, nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Cố Hề Hề tựa hồ không để ý gì, nói: "Đúng vậy, chị không biết giữa em và cậu ấy xảy ra chuyện gì, cho nên chị không thể giúp được. Ai nha, sắp trễ rồi, thật xin lỗi hai người, nhưng chúng tôi phải đi trước đây." Cố Hề Hề hướng về phía Tưởng Giật Hải, gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi cùng Mộc Nhược Na. Tưởng Giật Hải chờ đến khi Cố Hề Hề rời khỏi, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng. "Em có phải đang muốn giở trò gì nữa? Anh mặc kệ em làm loạn chuyện gì, tổn hại đến ai, nhưng tuyệt đối không được làm phiền cô ấy. Đừng nói là tư thần có buông tay em hay không, anh nhất định không bỏ qua." Tưởng Giật Hải nói xong, lập tức xoay người rời đi. Sắc mặt Tưởng Huy Âm trong nháy mắt trắng bệch. Cô ta thật sự căm hận Cố Hề Hề. "Cố Hề Hề, mày vì cái gì mà như âm hồn không tan? Đã lấy chồng còn có con, vì cái gì mà lại muốn quyến rũ anh hai?" Thật ra căn bản công việc của anh hai sẽ không thể xử lý nhanh như vậy. Rõ ràng là anh hai biết Cố Hề Hề đến đây nên mới vội vàng hoàn tất công việc. Vì cái gì mà anh hai lại quan tâm Cố Hề Hề như vậy? Dù cho Cố Hề Hề giống Vân Nặc, nhưng rõ ràng đã có chồng con. Trước đây, anh hai chưa từng nặng lời với mình, nhưng bây giờ thì hoàn toàn thay đổi. "Cố Hề Hề, vì cái gì mà cô cứ phải xuất hiện trước mặt tôi và anh hai? Tại sao cô không ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân nhà cô đi?" Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na bước ra khỏi trung tâm mua sắm, nhìn Tiểu Vương và vệ sĩ, nói: "Hai người đi lấy xe đến đây đi, chúng tôi sẽ chờ ở cổng." Tiểu Vương và vệ sĩ gật đầu, hai người ôm một đống đồ vừa mua sắm rời khỏi. Mộc Nhược Na vươn vai duỗi eo, nói: "Ánh mắt lúc nãy của Tưởng Huy Âm đúng là hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu đấy. Thật không biết cậu ăn ở sao mà không làm người nào thích nổi hết vậy." Cố Hề Hề liếc mắt một cái: "Cậu không phải người à?" Mộc Nhược Na tức thì nghiêm chỉnh, tỏa ra bộ dáng thần khí. "Phàm nhân, nhìn thấy thần tiên còn không mau hành lễ cúng bái." Cố Hề Hề phụt cười một tiếng, Mộc Nhược Na cũng bật cười. Hai người vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Doãn Tư Dược và một cô gái xa lạ đang đứng ở cổng vào tầng ngầm, lôi lôi kéo kéo đang nói gì đó. Nếu nhìn không nhầm thì cô gái kia là người đang cuốn lấy Doãn Tư Dược. "Ây da, hôm nay ra ngoài đúng là thấy không ít chuyện hay ho mà." Trước khi trở lại Doãn gia thì chưa nghe ai nói về chuyện tình cảm của Doãn Tư Dược. Khi vừa trở về thì đã có quan hệ với Nhiễm Tịch Phi. Giờ đây cắt đứt với Nhiễm Tịch Phi chưa lâu thì lại dây dưa với một cô gái lạ. Mộc Nhược Na thu lại vẻ tươi cười, nhìn Cố Hề Hề. "Doãn Tư Dược này nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Cố Hề Hề gật đầu. "Tôi cũng thấy vậy, thời gian này cậu ta rất khác, không còn vẻ hoanh hoang như trước, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Mã Diễm không phải người quá khôn ngoan để hướng dẫn Doãn Tư Dược cư xử như vậy." Mộc Nhược Na cười, ý vị thâm trường. "Đúng vậy, người đàn bà đó dành cả cuộc đời chỉ để tâm niệm muốn bước chân vào cửa Doãn gia, nhưng lại không hề biết nuôi dạy con cái." Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng nhìn nhau, trong lòng cả hai đều cảm thấy quái dị. Nếu không phải Mã Diễm ở sau lưng dạy dỗ Doãn Tư Dược này trở nên kiềm chế ẩn mình, vậy thì là ai? Lúc này ở cổng vào tầng ngầm, Doãn Tư Dược thấy cô gái không ngừng lôi kéo mình, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu. "Được rồi, em đi theo anh." Cô gái kia vui mừng chạy theo Doãn Tư Dược đi xuống bãi giữ xe ở tầng ngầm. Cố Hề Hề lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Vương. "Hai người còn ở bãi giữ xe đúng không? Ở đó chờ nhé, chị và Nhược Na sẽ xuống ngay." Cúp điện thoại, Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na, nói: "Nếu tò mò, vậy thì mình đi xem đi." Mộc Nhược Na sẵn đang nhàn rỗi nên tức khắc đồng ý, cả hai liền đi thang máy xuống tầng hầm. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na vừa lên xe,